Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, lửa địa ngục. Nam nhân nghiêng mặt qua nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy phía sau mình cái bóng dâng lên. Kéo mọc ra, quấn chặt lấy rồi chính mình cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu kia cái bóng tựa như là một đầu vô hình mãng xà đồng dạng. Nhanh chóng bò tới nam nhân thân trên, không ngừng quấn quanh lấy, đem nam nhân cho bền vững trói buộc chặt. Long tộc hậu duệ chỗ xứng đôi ác ma rồng hình thái, đối ứng năng lực vì lửa địa ngục cùng bóng tối thao túng. Mà cái sau cũng không ánh sáng, chỉ là cho Diệp Sát mang đến bóng tối bên trong xuyên thẳng qua năng lực, còn có bóng tối huyễn tưởng cụ hiện, như có thực chất. Diệp Sát giơ lên nắm đấm, hung hăng đánh vào khuôn mặt nam nhân trên, đem nam nhân cho đánh bay ra ngoài. Quấn quanh ở nam nhân thân trên bóng tối nhanh chóng kéo dài, tiếp lấy tựa như là cực kỳ lực đàn hồi đồng dạng, đem nam nhân cho ngạnh sinh sinh kéo túm rồi trở về. Diệp Sát lần nữa ra quyền, hung hăng đánh vào khuôn mặt nam nhân trên, nam nhân liền lần nữa bay ra ngoài, sau đó bị kéo túm trở về. Nam nhân thấp giọng gào thét, mãnh liệt phát lực, muốn tránh thoát bóng tối trói buộc, nhưng này nói cái bóng bị kéo đưa, lập tức lại nhanh chóng bắn rồi trở về, một lần nữa đem nam nhân cho trói buộc chặt. Diệp Sát lần nữa ra quyền, đánh vào khuôn mặt nam nhân trên, thở dốc nói, ngươi làm sao có thể đem chính mình cái bóng cho kéo đứt đâu. Thì ra là thế, nam nhân bỗng nhiên cười rộ lên nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta nên làm như thế nào. Trọng lực, nam nhân thi triển trọng lực, mục tiêu không phải Diệp Sát, mà là chính mình. Nam nhân dưới chân mặt đất bị trọng lực chỗ áp bách lấy. Lập tức mặt đất ầm vang vỡ vụn, nương theo lấy mặt đất sụp đổ, nứt ra, đất trên bóng tối cũng theo sát lấy vỡ vụn thành rồi một đoạn bộ dáng. Nam nhân từ bóng tối bên trong tránh thoát ra đến, không chút do dự nhấc chân quét ngang, hung hăng quét trúng Diệp Sát bụng dưới, đem Diệp Sát đá bay ra ngoài. Nam nhân nhanh chân hướng về phía trước, Diệp Sát khẽ cắn răng, phía sau cánh rồng kích động, hai cái lửa địa ngục lần nữa xuất hiện, hướng lấy nam nhân bay vụt đã qua. Nam nhân bóng người lóe lên, nhanh chóng né qua lửa địa ngục trùng kích, sau đó một quyền hướng xuống đất đánh tới. Mặt đất bị nam nhân một quyền oanh vỡ nát, cái kia vừa mới từ nam nhân dưới chân thăng lên cái bóng, nương theo lấy mặt đất phá toái, mà theo đó vỡ vụn thành một đoạn một đoạn. Ngươi bỏ qua rồi cơ hội tốt nhất, nam nhân nói, ta sẽ không lại để ngươi bắt lấy ta rồi. Nam nhân đột nhiên hướng về phía trước công kích, đón trên Diệp Sát nắm đấm, bỗng nhiên cúi người, Diệp Sát nắm đấm liền lướt qua nam nhân đầu lướt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân bỗng nhiên đưa tay, một cái bóp lấy Diệp Sát cái cổ, đem Diệp Sát giở lên. Khụ, khụ, Diệp Sát miệng mở rộng, không ngừng ho khan, cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt quét sạch rồi Diệp Sát toàn thân. Nam nhân đong đưa đầu nói, ta thừa nhận, người bộ dáng bây giờ tựa hồ rất mạnh, nhưng giữa chúng ta chênh lệch vẫn như cũ sẽ không cải biến. Cho dù là đồng loại, nhưng đàn sư tử bên trong có sư vương, có phụ trách đi săn chiến sư, cũng có chờ đợi lấy tử vong lão niên sư tử, còn có cái gì đều làm không được, chờ đợi lấy nuôi nấng ấu sư. Ngươi rõ ràng lời này ý tứ sao? Nam nhân bỗng nhiên đem Diệp Sát thân thể hướng xuống đất hung hăng rơi đập xuống dưới. Núi kia tường chóp đỉnh, lần nữa phát ra tiếng vang, tại Diệp Sát dưới thân, vô số vết nứt hướng lấy bốn phương tám hướng phun trào, không ngừng lan tràn, thậm chí thuận lấy phá toái vách núi một mực hướng xuống, liên miên mấy trăm mét. Diệp Sát thân thể cung giống như là chỉ tông gào, cảm thụ được đau đớn kịch liệt. Diệp Sát toàn bộ người đều cuộn mình rồi lên. Sau đó, ầm ầm, tiếng thứ hai nổ vang tiếng vang xuất hiện. Hai người dưới thân mặt đất ầm vang sụp đổ, tạo thành rồi một vòng đường kính mấy chục mét hố sâu. Cứ như vậy hãm rơi xuống, nam nhân mỉm cười nói, một kích này hẳn là có thể để ngươi học ngoan một điểm. Nhưng là, đúng vào lúc này, ba, Diệp Sát bỗng nhiên nâng lên cánh tay, ấn xuống rồi nam nhân bả vai. Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát hai tay nói, xem ra ta muốn lần nữa đối ngươi thay đổi cách nhìn. Đã bị đánh thành bộ dáng này, lại còn có lòng phản kháng. Bất quá, ngươi bây giờ loại này bộ dáng, còn có thể làm được gì đây? Nam nhân cúi đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Sát bờ môi đang ngọ nguậy lấy, đột nhiên đến rồi chút hứng thú, chậm rãi cúi người, đem lỗ tai bỏ vào Diệp Sát miệng bên. Truyền thuyết bên trong, đó là đến từ địa ngục ngọn lửa, không phải nóng, cũng không phải lạnh, đó là đến từ hỗn độn lực lượng. Diệp Sát nỉ non nói, có thể đốt cháy trong nhân thế hết thảy, mới xứng gọi là lửa địa ngục, mà ngươi hiện tại, ngay tại nhân gian, đúng không? Hô, hô, ngọn lửa nhấp nháy âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, tại cái hố này biên giới, mực ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng dọc theo cái hố biên giới, hướng về hai bên lan tràn, tạo thành rồi một vòng tròn hình. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Diệp Sát cuồng loạn cười rộ lên, nhìn đối phương nói, xem như long hóa thăng cấp năng lực, sao có thể liền cái sát chiêu cũng không có chứ? Cho nên, đi chết đi, oanh, nương theo lấy kia vòng đất ngục lửa thành hình, to lớn hỏa trụ đột nhiên từ hai người thân thể phía dưới bừng lên, điên cuồng hướng lấy phía trên dâng lên, nam nhân vặn vẹo rồi một chút thân thể. Lại phát hiện Diệp Sát bền vững bắt lấy chính mình bả vai không chịu buông ra. Buông tay, nam nhân giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát trên mặt rơi đập xuống dưới nói. Cho ta buông tay, Diệp Sát trên mặt máu bắn tung tóe, nhưng hai tay lại rõ ràng nắm chắc hơn. Đầu ngón tay như là long chảo đồng dạng móng tay, thật sâu đâm vào đến nam nhân cơ bắp bên trong. Phanh, phanh. Nam nhân không ngừng huy quyền, kích đánh vào Diệp Sát trên mặt, Diệp Sát ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo, lại như cũ đem hết toàn lực, bền vững nắm lấy nam nhân. Diệp Sát nhếch miệng nói, ngươi xong đời. Cái kia đạo mực hỏa trụ sông trên mây xanh, một mực hướng lấy bầu trời mà đi, thậm chí đem bầu trời bên trong tầng mây đều đâm rồi cái lỗ thủng. Không thấy đầu cuối, ngọn lửa bên trong, thê lương quỷ khóc thanh âm không ngừng vang lên, phảng phất vô số u linh bị đốt cháy, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hai người dưới thân ngọn lửa chậm rãi ngưng tụ, tách ra, phác họa đường cong, cuối cùng biến thành một cái khô lâu bộ dáng. Tuế miệng, ở nơi nào cười lấy, phảng phất cười nhạo thế gian hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, mực ngọn lửa triệt để đem hai người nuốt chửng lấy. Tại bên trong vùng không gian này, trừ rồi lao nhanh ngọn lửa, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Giây lát, tại hỏa trụ biên giới, một đầu cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài, đập vào mặt đất trên, lưu lại nhuốm máu thủ ấn. Chậm rãi, Diệp Sát từ hỏa trụ bên trong bò lên ra đến, giãy giụa thân thể. Chậm rãi bò xa, rời xa cái kia đạo lửa địa ngục trụ, ngọn lửa còn đang thiêu đốt lấy, hừng hực thiêu đốt, tựa hồ có loại không đem thế giới này hết thảy đốt sạch, quyết không bỏ qua cảm giác. Diệp Sát leo đến một khối lớn nham bên trên, dựa lưng vào nham thạch, nhìn chừng chừng lấy cái kia đạo hỏa trụ, không ngừng đốt cháy, bộ ngực không ngừng chập trùng, thở dốc. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, kia đâm xuyên qua tầng mây hỏa trụ rốt cục chậm rãi thu liễm. từng điểm chậm lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.